Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lục giai đến thất giai thực lực nhưng thật ra ở tư duyệt năng lực trong phạm vi. Hảo đi, kỳ thật bởi vì nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính phi thường phong phú. Đặc biệt là gần nhất một đoạn này thanh tỉnh trạng thái hạ chiến đấu. Đáng giá vừa nói chính là lúc trước kia khỏa thiếu chút nữa rào nàng cổ thành niên bảy màu sao trời. Phía trước biến dị thú gì đó cơ bản đều này đây tay xé là chủ. Lại nói tinh hạch bị đánh nát nàng lại lần nữa sống lại sau. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là đơn thuần thân thể cường độ đều có rõ ràng giảm xuống. Tuy rằng vẫn là giống nhau dị năng giả cùng tang thi không thể so. Nhưng là cùng phía trước chính mình so sánh với kém liền có chút nhiều. Có đôi khi tư duyệt thậm chí hoài nghi, bị đánh nát tinh hạch nàng rốt cuộc còn có tính không là nửa người nửa thi. Rốt cuộc liên kết với tang thi tinh hạch đã không có. Này xem như từ bản chất thoát ly thi cái này phạm trù đi. Hơn nữa ngươi xem nàng còn vẫn duy trì lý trí, nhưng ngươi muốn nói nàng là nhân loại đi, không cần đồ ăn. Không cần giấc ngủ, không có cảm giác đau nàng ngạnh muốn nói chính mình là nhân loại cũng quá gượng ép. Cúi đầu nhìn xem chính mình màu da vẫn là thuộc về tang thi. Quả nhiên là dị hình sao? Tâm hảo mệt, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Tư duyệt nghe xong Trương lão tam đám người tập hợp tin tức cái gáy tự thả bay một lát liền phục. Hồi tinh thần lại. Bởi vì Trương lão tam đám người đã chế định hảo kế hoạch chuẩn bị đi sờ sờ kia chỉ biến dị giác. Miêu đế, thành thật giảng tư duyệt thật sự không xem trọng bọn họ. Này nhóm người chung nàng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được 4 người cấp bậc cao một chút ước. Chừng ở lục giai phương hướng, những người khác phổ biến cấp bậc đều ở 4 ngũ giai bồi hồi. Tư duyệt từng cho rằng thế giới này dị năng giả 4 ngũ giai hẳn là xem như rất thấp. Nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy. Thế giới này chiếm chủ đạo địa vị chính là tứ giai đến ngũ giai dị năng giả. Bọn họ ước chừng có thể chiếm dị năng giả tỷ lệ 7 thành. Trấn Tây Lan bởi vì đặc thù địa lý vị trí cho nên bên kia cao giai dị năng giả tương đối nhiều. Nhưng này cũng không tỏ vẻ địa phương khác cũng có nhiều như vậy cao giai dị năng giả. Tùy tay trên đường đụng phải một cái đều là 6-7 giai. Minh xác chiến đấu khác hệ dị năng giả càng là không có thất giai đều hỗn không đi xuống. Đương nhiên cao giai dị năng giả trừ bỏ số ít độc hành hiệp ở ngoài. Rất nhiều đều là phụ thuộc vào các thế lực lớn hoặc là đại thế gia. Lúc này mới có lão Tần gia loại này tích lũy mấy thế hệ đại thế gia. Đem giữ tử này đó 4 ngũ giai dị năng giả đương phế vật hiện tượng. Kỳ thật giữ tử bọn họ không phải thiệt tình phế. Chỉ là những cái đó đại gia tộc muốn phí càng nhiều tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng cùng đào tạo. Thiên phú năng lực càng cao người. Cho nên giống nhau bình thường dị năng giả chỉ có thể bị từ bỏ. Tư duyệt cũng là mới biết được nguyên lai chính mình đi vào thế giới này gặp được người thật sự đều. Xem như phi thường lợi hại, càng đi nhân loại tụ tập trong đất mặt đi càng là rõ ràng minh bạch hiện thực này. Nguyên lai bên người một đám người đều là học bá, chẳng qua không có đối lập mới tưởng bình thường. Tiểu cô nương, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi. Trương lão tam đã đi tới dò hỏi tư duyệt. Ngươi cũng nghe tới rồi kia chỉ biến dị giác miêu thực lực không tầm thường. Chúng ta lần này đi cũng bảo đảm an toàn, cho nên ta kiến nghị, cùng nhau tư duyệt ôm trường đao sửa sang lại trên vai móc treo. Nhấc chân vượt lại đây, ngoặc kép, như vậy à, kia đến lúc đó chính ngươi phải chú ý an toàn, Trương lão tam bị tư duyệt không chút nào ướt át. Bần thiểu tiệt câu chuyện cũng liền không hề nói cái gì khuyên bảo nói. Nếu tới rồi dã ngoại mạng nhỏ liền nắm ở chính mình trong tay. Ai cũng sẽ không vì ai phụ trách, chỉ có thể chính mình hết thảy cẩn thận. Bất quá hắn vẫn là có việc muốn nói. Tiểu cô nương, người muốn đi theo đi ta không phản đối. Nhưng là ngươi xem ngươi muốn hay không đổi một thân tương đối phương tiện hành động quần áo. Trên người váy quần áo tràn đầy phức tạp đường viền hoa còn chưa tính. một đầu tóc dài tốt xấu bàn đến con tính lưu loát. Nhưng là ngươi trên chân xuyên một đôi không thấm nước đài như vậy cao giày cao gót liền có chút quá. Càng quá phận chính là, giày nếu muốn xuyên liền cột chắc, còn toàn bộ giải lụa phiêu phiêu. Đây là muốn quậy kiểu gì? Bọn họ là tới dã ngoại chém biến dị thú, không phải đi cái nào khách sạn tiệm cơm tham gia yến hội. Kỳ thật Tư Duyệt ăn mặc Trương Lão Tam một đội không ít người đều muốn phun tào. Này nơi nào là tới săn thú, rõ ràng là tới dạo chơi ngoại thành. Nhưng là một đường đi tới nhân ra dẫm lên dã ngoại gập ghềnh đường nhỏ. Tránh đi nhánh cây, vượt qua thực vật bộ rễ, vòng khai bụi gai dây đằng. Chẳng những như dẫm trên đất bằng hơn nữa tốc độ một chút không thể so bọn họ chợ money nhất hố. Chính là, nhanh chóng đi rồi lâu như vậy nhân ra cùng vừa mới bắt đầu cùng vốn không có khác nhau. Như cũ một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, thật sự thật giống như là tới dạo chơi ngoại thành, làm mặt sau cùng một đám người thường mắt khí không thôi. Lúc này Trương Lão Tam nói ra đại gia trong lòng sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Làm ngươi khoe khoang, làm ngươi trang bức, làm ngươi làm ra vẻ. Mã trứng, ra tới săn thú còn xuyên thành như vậy. Đây là mấy cái ý tứ. Ta thói quen, Tư Duyệt cúi đầu nhìn nhìn chính mình, ngẫm lại ba lô hai bộ quần áo giày cũng là đồng dạng kiểu dáng. Không sao cả nói, mọi người, chúng ta không thói quen. Trương Lão Tam hoàn toàn không lời gì để nói. Nhân gia tiểu cô nương không nghe khuyên bảo kia hắn cũng không có cách nào. Hắn lại không phải lão mụ tử, nhân gia người trong nhà đều yên tâm làm xuyên thành như vậy cô nương chính mình chạy tới dã ngoại. Hắn nhiều chuyện cái dám a. Vì thế Tư Duyệt ở một đám người thực bí ẩn vui sướng khi người gặp họa. Hoặc là tự làm bậy không thể sống trong ánh mắt đuổi kịp đội ngũ cùng nhau đi phía trước đi. Trương Lão Tam này một đội cũng không phải tất cả mọi người đi. Đi người còn không đến một nửa. Tư Duyệt đếm đếm bao gồm nàng ở bên trong tổng cộng mới 13 cá nhân. Những người khác rõ ràng thực lực càng thấp một ít liền lưu tại chỗ. Nước sâu đàm về hưu tức địa phương cũng không xa. Bất quá 5 phút đồng hồ tả hữu liền nguyên bản bị cao lớn cây cối ngăn trở tầm nhìn liền một mảnh. Trống trải. Buông xuống màu cam ánh sáng mặt trời chiếu ở thanh triệt trên mặt nước có loại giống nhau yên lặng. Mỹ cảm, nhưng là này gần chỉ là biểu tượng, nước sâu đàm lộ trên mặt đất biểu mặt nước cũng không phải rất lớn. Ước chừng ở 150 m² tả hữu, nó dựa lưng vào một tòa cự thạch hợp lại thành lùn sơn. Lùn sơn thành C hình chữ, trên cùng có một mảnh tương đối bình thản nham thạch vươn sơn thể hoành ở trên mặt nước. Nguyên bản nơi đó là một cái tốt nhất bắt cá địa điểm. Nhưng là hiện tại nơi đó nằm bò một con thật lớn miêu khoa loại động vật chính lười biếng phơi thái. Dương, ý thức được có người xâm lấn nó địa bàn sau lập tức chi đứng dậy. Trong miệng phát ra uy hiếp nức nở thanh, liền cùng miêu mễ tạc mau thời điểm không sai biệt là money bất quá này chỉ biến dị giác miêu là. Ở quá lớn. So vừa rồi bọn họ được đến tin tức còn muốn lớn hơn một chút. Ngạnh muốn hình dung nói ước chừng là một chiếc song tiết thùng đựng hàng xe tải lớn nhỏ. Liên tính Tư Duyệt từng nay tay xé quá không ít đại hình biến dị động vật. Nhưng là tưởng lớn như vậy chỉ cũng không nhiều lắm thấy. Tư Duyệt xuất phát từ cẩn thận nguyên tắc không có nói đao liền đi lên chém. Mà là rất xa thối lui đến một bên. Nhưng là cũng không biết có phải hay không ảo giác, kia biến dị giác miêu một đôi xanh mượt mắt to lại tựa hồ đi theo nàng chuyển động. Bất quá kia không quan trọng, bởi vì Trương Lão Tam bọn họ đã chỉ huy viễn trình dị năng giả bắt đầu công kích. Đem biến dị giác miêu lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Tư Duyệt vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách ở bên cạnh nhìn. Tại đây một đội chung viễn trình công kích có hỏa hệ. Thổ hệ, mộc hệ loại này tương đối thường thấy bình thường ngũ hành hệ dị năng. Cũng có lôi hệ, băng hệ loại này tương đối hiếm lạ dị năng giả. Còn có một cái dùng ra một loại dịch nhầy giống nhau đồ vật. Đem Trương Lão Tam cùng một người khác trực tiếp từ bên này ném mạnh đến giác miêu nơi đó. chờ đến hai người đối với Giác Miêu Tạp một chùy chém một đao sau lập tức lại đem người kéo trở về. Một đội người phối hợp tương đương ăn ý, có thể thấy được bọn họ ở bên nhau săn thú chiến đấu không phải một ngày hai ngày thời gian. Nhưng là tựa hồ cũng không có cái gì dùng, có thể là cấp bậc sai biệt, trừ bỏ mấy cái riêng dị năng giả có thể cho dư Giác Miêu một chút thương tổn ở ngoài. Những người khác công kích Giác Miêu đều là một bộ không đau không ngứa bộ dáng. Ngược lại làm nguyên bản còn tính bình thường Giác Miêu trở nên có chút táo bạo lên. Đột nhiên sử dụng dịch nhầy cái kia nam tử bị bên chân dây đằng vướng một chút. Tuy rằng nói cho dù ổn định, nhưng là đằng trước Trương Lão Tam cùng một cái khác cho nhau chi gian luân phiên ngăn cản không. Thể tránh né xuất hiện một cái không đương. Giác Miêu nhắm ngay cái này không đương một móng vuốt chiều oai đến một bên Trương Lão Tam chào qua. Đi, kia móng vuốt trước đoạn đột nhiên duỗi lớn lên bén nhọn chất sừng móng tay dưới ánh mặt trời lóe. Làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Nếu Trương Lão Tam bị chào một chút nhất định phải bị cắt qua thân thể. Vận khí thiếu chút nữa nói không chừng đều phải bị xé nát. Tất cả mọi người là cả kinh. Băng hệ dị năng giả đúng lúc ở Trương Lão Tam trước mặt thả một cái băng thuẫn. Nhưng là cấp bậc quá thấp chỉ là thoáng trở ngại một chút Giác Miêu móng vuốt thế đi. Cũng không có nhiều ít tác dụng. Trương Lão Tam muốn giơ lên chính mình đại truy tử che ở chính mình trước người. Nhưng là ở không trung biến hóa tư thế phi thường không tiện. Giác Miêu tốc độ càng mau. Liền ở Trương Lão Tam cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Cảm giác chính mình bả vai bị người giẫm một chút, sau đó chính là một trận chói tai kim loại tiếng đánh. Quay đầu liền nhìn đến mặt nước bởi vì có cái gì rơi xuống mà khơi dậy thật lớn cột nước. Là ai? Trương Lão Tam hoãn một hơi bị lôi trở lại bờ biển. Quay đầu lại nhìn đến chính mình đồng đội đều hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng ra tiếng hỏi. Là vừa mới cái kia tiểu cô nương. Dùng dịch nhầy nam tử còn có chút ngây ra, thì thào nói, liền như vậy chạy lấy đà sau đó nhảy qua đi, một chân đạp lên đội trưởng trên vai giơ trường đao khiêng lấy Giác Miêu móng vuốt. Không chỉ như thế còn trái lại áp chế nhảy dựng lên Giác Miêu. Cuối cùng cùng Giác Miêu cùng nhau lọt vào trong nước, rơi xuống thủy thời điểm Tư Duyệt cũng không có nghĩ tới muốn ở đáy nước hạ đem Giác Miêu thế nào. Nhưng là tới rồi dưới nước lúc sau lại phát hiện, vận khí loại đồ vật này thật là tới chắn đều ngăn không được. Nước sâu đàm phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu đại Tư Duyệt không biết. Nhưng là đi xuống 20-30 mễ địa phương có cái thoáng thu nạp khẩu. Làm mặt trên cùng phía dưới hình thành hồ lô hình, sau đó Tư Duyệt liền canh giữ ở cái kia hồ lô trung gian đoạn. Đáng thương Giác Miêu tức là biến dị. Mà thế sau cũng tiến hóa thượng trăm năm, nhưng là miêu vẫn là lục địa động vật như thế nào cũng không có tiến hóa đến thủy bộ lưỡng thê. Giác Miêu nghẹn hô hấp liều mạng muốn du đi lên, nhưng là mặt trên có một cái không cần hô hấp Tư Duyệt giá trường đao canh giữ ở nơi đó. Muốn xoay người đi tìm lối ra khác, nhưng là nó thân thể quá mức khổng lồ căn bản chuyển bất quá cong tới. Cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu chiều Tư Duyệt nơi phương hướng tiến lên. Gần chết khi dãy giụa sở bộc phát ra tới lực lượng là kinh người. Tư Duyệt trong tay trường đao ở Giác Miêu móng vuốt phía dưới căn bản bất kham một kích. Bất quá mấy lần liền dạn nứt, trách không được Bạch Thúc nhìn đến trường đao thời điểm ánh mắt kia luôn là vạn phần ghét bỏ. Tư Duyệt bởi vì trường đao chặt đứt không thể ngạnh kháng theo bản năng hướng bên cạnh lui một bước. Giác Miêu lập tức nắm lấy cơ hội hướng lên trên mặt bơi đi. Nhưng là lại đến một nửa phát hiện chính mình chẳng những không có hướng lên trên ngược lại bị. Người không ngừng đi xuống Tu Mani nguyên lai Tư Duyệt ném xuống trường đao trực tiếp ôm lấy. Giác Miêu cái đuôi, hai chân để ở hồ lô trung đoạn một cái khe lõm. Lấy tự thân vì điểm tựa dùng sức đem Giác Miêu hướng phía dưới Tu Mani Giác Miêu lúc này không. Thể xoay người, đáng thương mặt nước cùng nó chỉ có mấy mét chi cách. Nhưng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Vô luận dùng như thế nào lực hướng lên trên du, phía dưới người đều túm nó cái đuôi không chút sứt mẻ. Dần dần Giác Miêu dãy dụa biến mỏng manh, cuối cùng rốt cuộc ngừng lại, Tư Duyệt không yên tâm, lại qua một hồi lâu mới buông ra Giác Miêu cái đuôi. Lúc này không cần nàng đi xuống túm Giác Miêu, toàn bộ đều bắt đầu đi xuống chờ Mani tác giả có lời muốn nói. Giác Miêu, kiếp sau phải làm thần lằn. Tư Duyệt, quả nhiên không cần hô hấp cái gì tốt nhất, chân không chung cũng có thể sinh tồn. Bạch Thúc, nha, người phá trường đao rốt cuộc lạn, muốn đổi cái xinh đẹp bìa mặt, ngẫm lại hảo phiền toái quyết đoán vẫn là tính, ra đồ liền đặt ở trong đàn. Chim cánh cụt đàn 58.642.415 Bắc Thần Ngọc Kính Điện. Hết chương.